Xuyên Việt chi đại luyện đan sư, chương 10, góc truyện audio.com, chương 10 mua được quần lót, Mạc Vân Hy lập tức khẩn cấp vọt vào buồng vệ sinh lầu 2, phải biết rằng, cảm giác lạnh lẽo ở phía dưới làm hắn vô cùng khó chịu. Ở cách gian thay quần áo, thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi biết, thân mến, triển lãm đan dược đến 10 giờ mới bắt đầu, tôi hiện tại đã đến nơi rồi. Gian bên trái truyền đến thanh âm của một người đàn ông trẻ tuổi. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ mua cho cậu 5 viên tốt nhất, cậu hào hào làm nhiệm vụ, nơi này liền giao cho tôi đi. Hội chợ triển lãm đan dược, này gợi lên hưng trí của Mạc Vân Hy, hội chợ triển lãm đan dược sao? Hắn quyết định phải nhanh chân đến xem, cách vách nam tử tắt đi thông tín khí, vừa đi ra ngoài liền thấy Mạc Vân Hy canh giữ ở cạnh cửa cười hì hì nhìn mình, một đôi mắt hạnh sáng trong suốt nhìn đến mức làm hắn cả người không được tự nhiên. Ha ha, vị đại ca này, tôi mới vừa nghe được anh nói đến hội chợ triển lãm đan dược phải không? Tôi ở nơi khác tới, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Mạc Vân Hy ôn hòa lễ độ nói, đại ca có thể mang tôi cùng đi không? Tôi bái anh làm đại ca, anh mang tiểu đệ này đi phổ cập kiến thức nhé. Khổ, nguyên lai là làm cho chuyện này nha. Nam tử xấu hổ hắng giọng một cái, phải biết rằng bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, thật sự là muốn cự tuyệt cũng khó, liền sửa sang lại quần áo, vừa đi ra ngoài vừa nói. Triển lãm đan dược sẽ ở thành Xít mỗi 3 tháng cử hành một lần, tuy rằng thành Xít hơi hẻo lánh, nhưng lính đánh thuê cũng không thiếu, cho nên các dị năng dược sư đều mang thành quả của họ tới triển lãm ở hội chợ triển lãm, ngay tại tầng 5 khu trung ương, cậu có hứng thú có thể đi xem. Mạc Vân Hy theo sát nam nhân trên thang cuốn, đại ca cũng là đến mua đan dược dành cho lính đánh thuê sao? Nói xong còn không quên dùng vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Nam nhân bị nhìn có chút không được tự nhiên, cảm giác lỗ tai có điểm nóng lên. Ngạch, không, tôi không phải lính đánh thuê, tôi là một dược sư, lần này là ta mua giúp bằng hữu là lính đánh thuê đến mua đan, hắn cũng sắp phải đột phá cấp 5, trước đó đã có một lần tiến giai cấp 5 thất bại, lần này nhất định phải giúp hắn mua được đan tốt một chút. Nói xong âm thầm nắm tay, lần này nhất định không thể thất bại nữa, tiến giai sau khi thất bại tu luyện trở lại lực cản lớn hơn rất nhiều, cần thời gian cũng lâu hơn. Ha, kia thật sự là thật trùng hợp. Đại ca em gọi là Mạc Vân Hy, anh gọi em là Tiểu Mạc cũng được, em về sau cũng muốn trở thành một dược sư. Mạc Vân Hy lập tức bày ra một bộ dáng khiêm tốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Tiểu Mạc cậu gọi tôi Lâm Tường là được, nam nhân gật đầu đáp, Lâm đại ca hội chợ triển lãm đan dược là cái dạng gì nha? Như thế nào cái cạnh pháp đâu? Mạc Vân Hy tò mò chẳng lẽ là bán đấu giá? Lâm Tường vừa thấy Mạc Vân Hy cái gì cũng đều không hiểu, liền như tiền bối nói cho hắn. Nguyên lai bất đồng lớn nhất giữa luyện đan cùng chế dược là ở trên phương diện tinh thần lực, luyện đan sư tinh thần lực cấp bậc càng cao, luyện ra đan phẩm chất lại càng tốt. Những loại đan cùng cấp theo vẻ ngoài liền có thể phân biệt phẩm chất một cách đơn giản. Phẩm chất bình thường có màu đen, tốt hơn một chút thì trong màu đen có chút ánh lam hoặc xanh, gọi là ô đan. Như vậy đan bình thường xác suất thành công đều ở tầm trên dưới 60-80, như vậy đan bình thường ở dưới cấp 5 đều là những loại đan thông thường. Góc truyện audio.com, nhưng bởi vì tinh thần lực phi thường quý giá, luyện đan sư sau mỗi lần sử dụng đều cần một thời gian ngắn để khôi phục, mà luyện chế đan cấp càng cao cần tinh thần lực càng lớn, điều này khiến cho sản lượng đan sản xuất ra không cao. Cho nên cao cấp luyện đan sư vì tránh cho tinh thần lực bị lãng phí, rất ít chế tác đan dược dưới cấp 5. Nhưng đan dưới 60, xác suất thành công cơ hồ là không ai mua, bởi vì ô đan cấp thấp giá cả cũng không cao cho nên không có dị năng võ giả sẽ đi lấy hạt đan đánh bạc. Mà đan dược trên 80, xác suất thành công liền bắt đầu hiện ra màu đỏ, có thể xưng là xích đan, nhan sắc càng hồng càng diễm lệ phẩm chất càng tốt. Hơn nữa xích đan phẩm chất thượng thừa còn có thể xuất hiện màu vàng, thậm chí là màu vàng đan văn, đây chính là xác suất thành công phải cao tới 90. Mới có thể xuất hiện dị biến, về phần 100. Xác suất thành công trong truyền thuyết kim đan kia cũng chỉ là truyền thuyết thôi, ai cũng chưa từng gặp qua. Kia Lâm đại ca ở triển lãm đan dược có thể nhìn thấy xích đan không? Mạc Vân Hy hưng phấn mà chờ mong, hai lần đến dược tiệm, hắn chưa từng thấy qua xích đan màu đỏ, nguyên tưởng rằng đan tất cả đều là cùng chung dược hoàn giống nhau đều là màu đen tuyền gì đó chứ. Lâm Tường ánh mắt chợt lóe, nói ra khẩu khí. Ân, mỗi lần triển lãm diễn ra đều xuất hiện xích đan, đó cũng là dược phẩm đứng đầu triển lãm. Mỗi công ty dược sẽ cử luyện đan sư tốt nhất hoặc cao cấp luyện đan sư luyện chế ra đan cấp thấp tốt nhất đến tham gia triển lãm, mà bình thường cao cấp luyện đan sư chắc là không biết chế đan cấp thấp nhưng bộ phận khách hàng lại là nhiều nhất, vì vậy công ty dược sẽ yêu cầu bọn họ định kỳ chế tác làm tăng danh dự công ty. Đó cũng là mục đích của tôi nhất định phải mua được xích đan. nói xong ưỡn ưỡn lưng, một bộ dáng quyết tâm 10 phần. Tới cửa khu triển lãm, Lâm Tường giao 10 vạn đồng liên bang tiền thế chấp lĩnh phiếu đấu giá cùng thẻ số. Mạc Vân Hy chính là đến xem náo nhiệt, không nghĩ phải đấu giá, cho nên ở lối vào trực tiếp quét hạ thông tín khí liền tiến nhập hội trường. Trong hội trường có rất nhiều đài trưng bày được sắp xếp một cách có trật tự, trên từng đài đều bày đặt vài cái hộp đan tinh xảo, mỗi hộp đều đánh số, mà bên cạnh từng đài đều có một cái thùng đỏ thẫm. Đó là hòm phiếu, nhìn chúng lọ ai đan nào thì đem thẻ số cùng phiếu đấu giá ghi số tiền tham gia đấu giá bỏ vào hòm. Nhìn Mạc Vân Hy một bộ dáng bảo bảo tò mò, Lâm Tường tốt bụng giới thiệu. Đến khi hội chợ triển lãm chấm dứt sẽ thống kê xem ai là người ra giá cao nhất thì người đó sẽ sở hữu loại đan mà mình đấu, bởi vì có quy tắc này nên mọi người đối với đan bình thường mà mình nhìn chúng đều sẽ đưa ra giá cao, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hội chợ triển lãm thu hút nhiều dược thương đến tham gia như vậy. Lâm đại ca, chúng ta cũng mau đi xem một chút đi. Nghe ẩn ẩn dược hương, Mạc Vân Hy đã muốn hưng phấn muốn chết, cảnh này khiến hắn nghĩ tới trước kia theo Ngụy lão gia tử đi dược thị cũng là nhiều người như vậy, trong không khí cũng phảng phất hương vị như thế này. Mạc Vân Hy kích động lôi kéo Lâm Tường hướng đài triển lãm đi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tường nhìn Mạc Vân Hy thực tự nhiên lôi kéo cánh tay mình, bên tai hơi nóng, thiếu niên xinh đẹp này tựa hồ một chút ý thức phòng bị cũng không có, phải biết rằng xã hội này đồng tính bầu bạn là chuyện rất bình thường, cho nên cho dù là đều là nam nhân cũng rất ít người đối với người xa lạ làm ra động tác thân mật, bất quá hắn vẫn là lắc đầu, đi theo. Trên mấy nghìn mấy đài trưng bày tất cả đều là ô đan, tuy rằng đại đa số tỷ lệ không sai, ẩn ẩn ánh lam hoặc xanh biếc, thậm chí còn có mấy khỏa giống như là chân châu đen phiếm ba dạng khổng tức lam, nhưng đều không có gợi lên hưng trí của Mạc Vân Hy, hắn vội vàng tìm kiếm xích đan chưa từng gặp qua. Như thế nào không có xích đan, Lâm đại ca cũng phải tìm cái kia đúng không? Mạc Vân Hy một bên nhìn các đài triển lãm, một bên cùng Lâm Tường phát ra bực tức. Ngạch cậu nếu muốn nhìn thấy xích đan thì đi đến trung tâm, đại hội sẽ đem đan phẩm chất tốt nhất an bài ở các đài trung tâm, hơn nữa xích đan bình thường đều là đan dược cấp 5, xem như là đan cao cấp nhất hội chợ triển. Lâm Tường kỳ thật đã sớm muốn đi khu trung tâm, chính là thấy Mạc Vân Hy hưng phấn mà nơi nơi chạy, còn tưởng rằng hắn đối ô đan cũng có hứng thú, mới luôn đi cùng. À, Lâm đại ca sao không nói sớm, mau đi một thôi, mau dẫn em đi kiến thức xích đan, em cho tới bây giờ còn chưa thấy qua đâu. Nói xong liền lôi kéo Lâm Tường hướng khu trung tâm chạy đi. Nhìn thiếu niên dáng người mảnh khảnh này, mang theo mình ở trong đám người chui tới chui lui, Lâm Tường bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Khu trung tâm chỉ có 4 đài trưng bày, tuy rằng đài lớn hơn cùng khí phái hơn rất nhiều, nhưng trên từng đài lại chỉ có 2-3 hộp đan, mà so với bên ngoài thì người xem ít hơn rất nhiều. Mọi người cẩn thận quan sát đan trong hộp đan hoàn, thường thường cùng người bên cạnh thảo luận, thoạt nhìn đều là người trong nghề. Xích đan giá rất cao cho nên tất cả mọi người đều cẩn thận, nhưng lại có một chút là chức nghiệp buôn lậu, đều là trong nghề. Lâm Tường ở bên tai Mạc Vân Hy nói nhỏ, chức nghiệp buôn lậu, Mạc Vân Hy khó hiểu. Đúng vậy, bọn họ đều là người trong nghề, tuy rằng đều là xích đan, nhưng phẩm chất cũng không giống nhau, không cần phải thực sự là đan xuất chúng, chỉ cần là có chút dấu hiệu xác suất thành công cực cao thôi. Khi tìm được bọn họ trước dùng giá bình thường để hạ giá, sau đó ở đại hội xem xét nếu phẩm chất cao cố định bán ra có thể kiếm không ít tiền. Nói xong, Lâm Tường chỉ một cái phòng thủy tinh ở góc hội trường. Đến hội trường ngồi chờ công bố kết quả đấu giá, người mua có thể mang theo phiếu đấu giá của mình tới xem xét. Nga, như vậy a, kia Lâm đại ca cũng là dược sư, làm ra dược tốt cũng có thể kiếm không ít tiền a, kỳ thật Mạc Vân Hy ở trong lòng có tính toán nhỏ nhặt, nếu về sau có tiền vốn, đó cũng là một cái tài lộ nha, đối với ánh mắt xem dược hắn thực tự tin, tuy rằng hắn hiện tại đối đan dược thế giới này không quen thuộc lắm, nhưng hắn ở phương diện này luôn luôn học rất nhanh. Lâm Tường cười lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Muốn tại phương diện này kiếm tiền rất không dễ dàng, bởi vì xích đan phẩm chất tốt đều mang đi đấu giá, bình thường đến đấu giá đan đều là người trong nghề, giá cả cũng thực rõ ràng, nếu muốn trả giá, đụng tới cao hơn biểu tượng phẩm chất đan kia trừ bỏ phải có ánh mắt tốt còn cần đánh bạc, đơn giản đối với xích đan cung không đủ cầu mà nói, đổ thắng có thể kiếm không ít, thua cuộc cũng sẽ không phải bồi thường nhiều lắm, cho nên tuy rằng trả giá tỷ lệ thực nhỏ, nhưng vẫn là có một bộ phận người chuyên môn làm việc này. Kia dị năng võ giả đều là trong nghề. Đương nhiên không phải, đại đa số dị năng võ giả đều không quá hiểu, tới nơi này bình thường đều mang theo dược sư. Lâm Tường nói xong liền theo phương hướng cùng cầm ý bảo Mạc Vân Hy nhìn qua. Kia, còn có giống người bên kia cũng đều là dị năng võ giả, bọn họ là chuyên môn chờ kết quả công bố ra rồi tăng giá mua đan. Mạc Vân Hy nhìn qua khu chờ bên ngoài, trên ghế sofa có vài người ngồi rải rác, đều ăn mặc như dị năng võ giả. Đột nhiên, một đạo ánh mắt sắc bén như dã thú bàn chống lại Mạc Vân Hy, Mạc Vân Hy thậm chí không thấy rõ người kia bộ dáng như thế nào, mãnh liệt cảm giác nguy cơ thúc đẩy hắn nhanh chóng cúi đầu chui vào trong đám người. Thật đáng sợ, Mạc Vân Hy vỗ ngực thở ra một ngụm khí. Ha ha, tiểu Mạc, cậu tốt nhất không cần nhìn chằm chằm dị năng võ giả, bọn họ tính cảnh giác đều rất mạnh, hơn nữa có người tính tình C0NF không được tốt lắm. Lâm Tường cười lắc lắc đầu, cậu nhóc này thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu a. Rốt cục cũng đến trước đài triển lãm, trên đài chỉ có hai cái hộp đan cổ phong tinh xảo, bên trong đặt hai quả xích đan, một quả màu đỏ thẫm như máu, một quả thì lại càng thêm minh diễm hơn một chút, còn ẩn ẩn phiếm ánh kim sắc. Đây là Mạc Vân Hy lần đầu tiên thấy xích đan, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thật đẹp. Màu sắc so với trong tưởng tượng còn muốn diễm lệ hơn, nhất là viên xích đan kia còn phiếm ra kim quang đạm đạm, giống như là hấp dẫn hắn âu yếm. Tác giả có lời muốn nói, tiểu công vừa lộ ra đầu. Ngạch là lộ ánh mắt, cầu cất chứa cầu duy trì, ly cầu beta, beta, beta, cách chương.